Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện Báo. Chương 405, chương 63. Cuộc chiến sinh tử, ác mộng chi thần mở ra cái kia khổng lồ cực kỳ miệng. Trong miệng, khô gầy xia bai ngồi ngay ngắn trong đó. Hắn lạnh lẽo nói rằng, người biết tiểu quái vật là ác mộng chi thần. Chỉ vì hắn từ vừa mới bắt đầu sẽ nói cho ngươi biết hắn ác mộng chi thần thôi. Chỉ là, ta cũng không thể ngờ tới. Hốp pha, ngươi lại có thể thu được đã đến giờ sức mạnh. Nhảy ra lao tù, vốn là đứng ở chỗ này. Hẳn là không có thời gian lực lượng ngươi. Ngươi vẫn đúng là làm ta kinh ngạc. Hốp pha nhìn cái kia trong bóng tối mở lớn mắt to. Khi đó ác mộng chi thần nguyên thủy thân thể. Dường như hắn từng ở trong biển sâu nhìn thấy như vậy. Cuối cùng đã rõ ràng rồi từ tất cả những thứ này có điều là một hồi ván cờ. Từ hắn hộ tống Chloe bắt đầu, đến sau 50 năm, lại tới chính mình trở lại cái thời đại này. Chỉ sợ đều là xia bai vì hắn điên cuồng kế hoạch bố trí ván cờ. Hắn thân thể run rẩy, hắn giơ cánh tay lên, chỉ vào to lớn ác mộng chi thần. Ngươi lừa ta, ta cũng nhắc nhở ngươi hủy diệt linh hồn thạch, thế nhưng ngươi không có nghe theo thôi. Ác mộng chi thần, không, mộng cảnh chi thần không buồn không vui nói rằng, muốn nhìn cái ảo thuật sao? Chơi rất vui, ngồi ở mộng cảnh chi thần trong miệng xia bai đưa tay ra. Một chuỗi màu tím dây chuyền từ trong hư không rớt xuống, rơi vào rồi trong tay hắn. Hốp pha như bị sét đánh, rõ ràng xia bai muốn làm cái gì, thời khắc này giống như ác linh bám thân. Hắn rít gào giơ tay chỉ tay phía trước, nghịch lưu 10 vạn tĩnh trệ. Thời gian bắt đầu điên cuồng về phía sau rút lui, hắn rời đi hố đen, một lần nữa chạm, đứng, trở về vạn mét cao bao nhiêu trên bình đài. Nhưng kỳ quái chính là, ác mộng chi thần nhưng không có biến mất. Một loại nào đó đồng nguyên sức mạnh trung hòa hắn sức mạnh huyết thống. Làm nó như cũ trôi nổi ở trên không trung 10.000 mét bên trong. Một tiếng bất đắc dĩ thở dài vang ở hốp pha đáy lòng. Hình như là cuối cùng cáo biệt. Chloe, xin lỗi. Hốp pha cảm nhận được cái kia mãnh liệt nhịp tim. Cùng với cái kia một tiếng bi thương thở dài. Đơn đầu gối quỳ xuống. Thống khổ che mặt của mình, ác mộng chi thần mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Một cái trần truồng nữ hài từ ác mộng chi thần trong miệng chậm rãi đi ra. Hắn không còn là Mui Finer, mà là Chloe, hốp pha xa cách đã lâu bằng hữu, chỉ là người bạn này nhưng không lại ôn hòa khiêm tốn. Nàng rượu mái tóc màu đỏ rải rác trên bờ vai, nhạt tròng mắt màu tím bên trong. Chỉ có kiệt ngạo mà thuần túy ý chí. Ngươi quá để ý quá trình. Hốp pha, xia bai nhìn mình ngón tay thon dài. Lạnh nhạt nói, phụ thân xương, kẻ thù hút, người hầu thịt. Còn có, cô gái kia linh hồn. Rất đúng dịp, kẻ thù cùng người hầu. Có thể chỉ cần một người liền được rồi. Nhìn trước mặt cái kia quen thuộc mà xa lạ ra hòa. Hốp pha hầu như đều muốn té xỉu, phẫn nộ cùng không cam lòng cắn xé tâm linh của hắn. Lại một lần nữa, hắn đã được kiến thức xia bai không chừa thủ đoạn nào trình độ. Xia bai dùng Delphina huyết phục sinh Chloe, cũng là mang ý nghĩa Chloe trở thành hắn huyết mạch hậu duệ. Mà hắn liền có thể một lần nữa vứt bỏ đã mục nát Delphina thân thể. Một lần nữa chiếm cứ Chloe thân thể. Lực lượng thời gian đối với hắn vô hiệu. Chloe một lời thành sấm. Lúc đó nàng ở trong giấc mộng cảnh cáo hắn đã biến thành hiện thực. Cứ việc hắn đã vạn phần cẩn thận trước khi tới đem Chloe linh hồn thạch bảo quản ở lòng đất, nhưng không nghĩ tới tiểu quái vật sẽ cuối cùng phản bội chính mình, đứng ở xia bai phía bên kia. Hoặc là nói, nó phía bên kia đều không có chạm đứng, ở tại bọn hắn phân ra thắng bại trước. Ngươi biết, ở ta chiếm cứ thân thể nàng trước, nàng nói gì không? Xia Bai thả hạ thủ trì, đứng chắp tay, nàng nói, nếu ta tâm ý đã quyết, vậy thì tốt tốt lợi dụng thân thể của nàng, nhường thế giới này trở nên càng tốt hơn. Ta đáp ứng rồi nàng. Máu đen quản bò lên trên gò má của hắn. Slytherin nguyền rủa thuật như cũ tác dụng với linh hồn của hắn. Phá hủy này cụ mới vừa sinh ra không lâu thân thể. Nhưng hắn nhắm mắt làm ngơ, chỉ là lạnh nhạt nói. Nói đến, cái kia nữ tu sĩ cùng ta là một loại người, đều là kính dâng tự thân, báo lại thế giới người. Nói theo một ý nghĩa nào đó, ta so với ngươi càng hiểu rõ nàng, càng hiểu rõ nàng số mệnh, càng hiểu rõ ý nghĩa sự tồn tại của nàng. Ngươi mẹ, hốp pha cũng lại nhịn không chịu được. Hắn hai chân một điểm địa, cấp tốc nhằm phía đứng thẳng ở mộng cảnh chi thần bên miệng Xia Bai. Xia Bai hoạt động một hồi cái cổ, hốp pha cực tốc tiếp cận, đánh một quyền ở Xia Bai trên mặt, đem hắn đập cho ngửa ra sau qua đi. Sau đó, hắn đột nhiên đạn về vòng eo, một cái đầu chùy ngược nện ở hốp pha trên gáy, hung hãn cực kỳ. Hốp pha bị hắn này hung hãn một hồi đập phá, thất bại, cái thất điên bát đảo. Hắn có thể nghe thấy được Xia Bai trên người cái kia cỗ mùi máu tanh cùng nữ nhân phát thơm hỗn hợp. Quái dị khí tức, hơi thở kia càng nhắc nhở trước mặt hắn quái vật này thân thể chủ nhân. Hắn càng thống khổ bạo ngược, có thể lại không đành lòng hạ độc thủ hủy diệt bộ thân thể này. Đó là Chloe thân thể. Hắn còn tồn có một tia vọng tưởng, nhưng Xia Bai nhưng không có một chút nào ngông cuồng niệm. Hắn trực tiếp nắm lấy hốp pha cái cổ. Sau này một vớt, một cái đầu gối đột kích, tầng tầng đỉnh hướng về hốp pha bụng dưới. Thiếu nữ nguyên bản nhu nhược thân thể ở Xia Bai điều khiển dưới, giống như hồng hoang hung thú. Hốp pha vì hắn trong nháy mắt mềm lòng trả giá đánh đổi. Nổ tung sức mạnh bình thường từ bụng truyền đến lồng ngực, làm hắn há mồm liền phun ra một cái nước đắng. Lửa giận nhanh chóng tăng lên, hắn rốt cục nhận rõ hiện thực, đồng thời cấp tốc lùi về sau, cùng Xia Bai kéo dài khoảng cách. Hắn biết Xia Bai hiện tại hung hãn duy trì không được bao lâu, hắn tốt nhất cách làm là giết chết Tom Riddle, giải trừ rơi tự thân nguyền rủa, khôi phục hắn ma pháp toàn thịnh trạng thái. Nhưng hắn vẫn chưa làm như thế. Ở nguyền rủa bên dưới, chỉ cần sau một quãng thời gian, chính hắn sẽ mất đi sức mạnh, thậm chí không cần hốp pha tự mình động thủ. Quả nhiên, hắn hết sức lùi về sau không bao lâu, Xia Bai liền đầu gối mềm nhũn, đơn đầu gối quỳ xuống, trên mặt mọc đầy màu đen gân mạch. Hốp pha cẩn thận vòng quanh hắn, bước chân liên tục, cấp tốc đảo quanh, quan sát Xia Bai trạng thái. Lại một lát sau, thân thể hắn bắt đầu liên tục run cầm cập. Đó là nguyền rủa hấp thu thân thể hắn ma lực, bắt đầu bạo phát dấu hiệu. Hốp pha cho rằng gần như là thời điểm. Hắn bàn chân điểm xuống mặt đất, trở về vọt tới, nằm trên mặt đất. Xia Bai lạnh lùng cười. Hắn đột nhiên đưa tay ra, từ trong miệng rút ra ma trượng, hướng ngang vung một cái, trôi nổi ở trên trời mộng cảnh chi thần, mở ra nó cái kia vô số song xúc tu bên trong bốn con. Trong nháy mắt đâm vào Xia Bai phía sau lưng, màu đỏ mạch xung năng lượng từ xúc tu truyền đến Xia Bai thân thể. Hắn nhanh nhẹn đến cực điểm một cái vươn mình, từ trên mặt đất nhảy đánh lên. Đã xông đến trước mặt hắn, hốp pha đột nhiên không kịp chuẩn bị, bị hắn nhảy lên đồng thời dưới câu quyền trực tiếp đánh trúng cằm. Cả người hướng trời cao bay đi, đầu vang lên ong ong, trước mắt càng là hoàn toàn mơ hồ chướng đau, mà Xia Bai càng là đắc thế không tha người. Đã là bỗng nhiên vòng tới hốp pha sau lưng, đem hắn hướng về trên đất, vung một cái ép một chút. Tay phải đã nắm lấy hốp pha xoay ngược lại tới được cánh tay. Tay trái dĩ nhiên nắm tay, quay về hốp pha sau gáy đập xuống. Có mộng cảnh chi thần sức mạnh gia trì, hắn không chỉ có ngắn ngủi khắc chế rơi xuống nguyền rủa thống khổ, sức mạnh thậm chí hàng trăm hàng ngàn lần tăng cường, sau đầu lại kinh phong kéo tới. Hốp pha biết, đòn đánh này nếu là bị xia bai đánh chính, chính mình chí ít đều là nặng độ não rung động thêm hôn mê. Vào lúc này, hắn biết đã không thể có bất kỳ lưu thủ. Mộng cảnh chi thần đứng xia bai phía bên kia, hắn đối mặt nhưng là thần linh. Uống a, hắn dĩ nhiên cuồng kêu một tiếng, xoay người ngang khuỷu ném mạnh hướng về phía xia bai mặt, phối hợp còn có răng rắc một tiếng lanh lảnh vang trầm. Hốp pha lúc này tay phải bị xia bai gắt gao ngược cắt ở phía sau. Làm ra động tác lớn như vậy chỉ có thể dẫn đến một cái kết cục. Cánh tay phải của hắn từ then chốt nơi bị sống sờ sờ bẻ gãy. Xia bai cũng không ngờ rằng hốp pha lại điên cuồng như thế. Rên lên một tiếng, bị hắn một khuỷu tay đụng phải trước mắt kim hoa ứa ra. Hốp pha thuận thế lùi về sau thoát ly xia bai kiềm chế. Hắn trên không trung té rớt thời điểm lăn lộn xoay người. Ở mất đi cân bằng trạng thái tay trái chống đất, sau lưng mở ra che kín bầu trời hai cánh, lôi điểu cánh biến thành vô cùng sắc bén to lớn lưỡi dao. Một đao tầng tầng chém xuống, chạy trốn cùng phản công làm liền một mạch. Lôi điểu cánh hóa thành lớn nhận trực tiếp chém về phía xia bai sau lưng bốn cái xúc tu. Xia bai đại khái cũng không ngờ rằng phản công sẽ đến nhanh như vậy. Một đạo hàn quang chớp qua, sau lưng của hắn bốn cái xúc tu tại chỗ bị hốp pha chặt đứt. Quái dị nhạt dòng máu màu tím lần khắp cả tung đại địa, trôi nổi ở trên bầu trời. Mộng cảnh chi thần phát sinh một tiếng quái dị hét thảm. Hốp pha tay trái chống đất, nhảy bắn mà lên, sau lưng lôi điều cánh cấp tốc thu hồi. Hắn đứng tại chỗ, cầm lấy bị xoay đến hoàn toàn chật khớp gãy vỡ cánh tay. Răng rắc một hồi, mạnh mẽ đem hắn tách về trước kia vị trí. Mất đi mộng cảnh chi thần chống đỡ xia bai một lần nữa bao phủ ở nguyên rủa dâm uy bên dưới. Hắn nhưng cười nói, thực sự là thoải mái a. Đã lâu đều không có như thế thoải mái hoạt động. Bạch, hốp pha mặt không hề cảm xúc. U linh mạn bộ biến mất rồi. Tốc độ cực nhanh nhằm phía xia bai. Nếu như mộng cảnh chi thần bản ý là muốn duy trì trung lập, mãi đến tận bọn họ phân ra thắng bại vị trí, như vậy xia bai khống chế mộng cảnh chi thần nguyên nhân, nên liền ở trong tay hắn ma trượng lên. Chỉ cần cướp đi con kia ma trượng, nó đối với mộng cảnh chi thần khống chế cũng sẽ lập tức tan vỡ. Xia bai ánh mắt cấp tốc chuyển động, hắn há mồm liền một lần nữa đem ma trượng nuốt xuống. Phảng phất ở đối ứng động tác của hắn, trôi nổi ở trên bầu trời mộng cảnh chi thần cũng mở ra cái miệng lớn như chậu máu, đem mặt đất xia bai cho nuốt tiến vào. Có điều lúc này hốp pha đã vọt tới trước mặt hắn. Liền hai người toàn bộ bị mộng cảnh chi thần nuốt vào trong cơ thể. Bọn họ rơi vào mộng cảnh chi thần trong bụng. Cái này thần linh trong vách dĩ nhiên tất cả đều là bong bóng. Những này bong bóng lại như là phòng lưu trữ sách, hoặc là phòng chiếu phim. Toàn thế giới hết thảy nằm mơ người ý thức cùng ảo tưởng. Tất cả đều ở những này bong bóng trung thượng diễn. Chúng nó lẫn nhau va chạm, có tăng lên trên, có rơi rụng, đồng thời cộng đồng tạo thành mộng cảnh chi thần thân thể cao lớn. Rơi rụng bên trong, xia bai đè lại hốp pha đầu, hốp pha thì lại ngắt lấy xia bai cái cổ. Tranh đấu bên trong, xia bai mạnh mẽ đem hốp pha đầu đặt tại mộng cảnh chi thần trong bụng cái kia trong suốt bong bóng lên, mà hốp pha trên thân thể thì lại xuất hiện vô tận màu xanh lam điện lưu. Trực tiếp đem xia bai điện toàn thân run, nó bị ép buông lỏng tay ra, bị điện lưu văng ra, đánh vào mộng cảnh chi thần trong cơ thể bong bóng lên. Hốp pha hai mắt như điện, trong mắt đều sáng giống như thực chất hào quang màu bạc. Hắn quay người lại, điện lưu ở đầu ngón tay hắn hóa thành vô tận lưỡi dao sắc, dài đến gần 100 mét. Hắn điều khiển điện lưu, lấy tốc độ cực nhanh xẹt qua. Những kia bong bóng bị điện lưu đánh trúng, bùm bùm vỡ vụn ra đến. Tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Cái kia từng cái phá diệt ảo tưởng và mộng đẹp. Xia bai thì lại tựa ở mộng cảnh chi thần bong bóng bụng trên vách. Trong miệng đọc không biết tên thần chú. Thử lạp, màu xanh lam điện lưu đánh trúng rồi hắn. Có thể chẳng biết vì sao. Hốp pha khổng lồ lôi điều lực lượng lại bị xia bai hết mức hấp thu. Lại như một giọt nước rơi vào bọt biển bên trong. Không có nhấc lên chút nào sóng lớn. Cuối cùng, hắn thậm chí còn ngẩng đầu lên. Sương cười như điên nói. Tiếp tục sao? Thứ hỗn trướng. Thấy điện lưu mất đi hiệu lực. Hốp pha dẫm mộng cảnh chi thần trong bụng bong bóng. Lần lượt nhảy nhót nhằm phía xia bai. Xia bai bị nguyền rủa, tốc độ không kịp hắn. Rất nhanh, liền bị hắn đuổi theo. Hốp pha cầm lấy hắn mái tóc màu đỏ, đem hắn kéo xoay người lại. Sau đó tay phải như kìm sắt bình thường kẹp lại cổ họng của hắn. Lần này, hai người dán rất gần. Lẫn nhau tiếng hít thở đều rõ ràng có thể nghe. Hốp pha một tay bóp lấy xia bai cái cổ. Một cái tay khác nhanh như tia chớp duỗi ra. Đâm vào xia bai miệng. Ô, xia bai phát sinh một tiếng thê thảm rên lên. Gắt gao cắn ngừng miệng ba. Hàm răng cắn hốp pha ngón tay hầu như gãy vỡ. Hốp pha nhắm hai mắt lại. Không đành lòng nhìn thấy hắn tấm kia cùng Chloe như thế mặt. Nhưng dưới tay hắn có thể không lưu tình chút nào. Hắn cùng nổi lên 5 ngón tay. Điên cuồng dưới giò, ở xia bai hàm răng lên cạo kéo xuống khối lớn da thịt. Mờ u bàn tay vết thương tự nhiên là máu thịt be bét. Thê thảm cực kỳ, có điều làm để đánh đổi. Bàn tay của hắn từ xia bai yết hầu trượt tới thực quản. Từ thực quản trượt tới động mạch chủ và khí quản nơi. Rốt cục, hắn tìm được chính mình ma trượng trượng chuôi. Tê lạp. Nương theo óng ánh sền sệt dịch cùng máu tươi, hắn mạnh mẽ đem chính mình ma trượng từ xia bai trong miệng cho rút ra. Khụ khụ khụ khụ, xia bai kịch liệt ho khan lên, đầy mặt đều viết khó mà tin nổi. Ma trượng vào tay, bắt đầu một khắc, cái kia lâu không gặp huyết mạch liên kết cảm giác xuất hiện lần nữa. Không chỉ có như vậy, lần này càng thêm rõ ràng. Cùng hắn liên tiếp cùng nhau chính là bên ngoài mộng cảnh chi thần. Có điều, chưa chờ hắn hơi hơi nhỏ thêm cảm thụ một chút này điều khiển cảm giác. Xia bai há mồm cắn ở trên cổ của hắn. Này một cái cắn vừa nhanh vừa độc. Trực tiếp cắn xuyên bắp thịt. Cắn vào động mạch bên trong. Máu tươi vui vẻ dâng trào mà ra. Thoáng qua liền đem xia bai nhuộm đến nửa bên mặt đều là huyết ô. Xem ra đặc biệt dữ tợn khủng bố, chiến đấu bắt đầu hướng về không chừa thủ đoạn nào phương hướng xuất phát. Thân thể bất luận cái nào vị trí đều thành vũ khí. Chó sao, hốp pha chửi ầm lên, tên kia cắn chính là kiên quyết như thế, cho tới hắn hầu như cũng không thể đem hắn lôi kéo. Huyết thống liên kết đau đớn lan truyền đến mộng cảnh chi thần trên người. Nó trên không trung kịch liệt bốc lên một vòng, một lần nữa đem hai người nhổ ở trên mặt đất. Không trung, xia bai hàm răng càng dùng sức, một cái tay khác thì lại mò ở ma trượng lên. Huyết thống liên kết cảm giác biến mất rồi. Hốp pha đối với mộng cảnh chi thần ngắn ngủi điều khiển cũng biến mất rồi. Tiếp trợ rớt xuống lực xung kích, hắn đột nhiên xé rách ra xia bai, lưng mọc 2 cánh. Liên tiếp lui về phía sau, đau nhức xen kẽ hắc ám đánh tới chớp nhoáng, hốp pha ngã xuống đất miệng lớn thở dốc vài tiếng, khóe mắt, lỗ mũi, lỗ tai bên trong đều chảy ra một tia máu tươi. Càng không ổn chính là, ma trượng một lần nữa bị xia bai cướp đi, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.